giống như cỡ lớn đại hội thể dục thể thao, trường học rất nhiều người làm quản lý, chia làm rất nhiều lôi đài sân bãi. Tô Kiếp tại báo danh trên máy móc lập tức liền tra được chính mình lôi đài hảo, thế là hắn tại ngoài lôi đài mặt trên ghế chờ lấy. Lần tranh tài này là tự do vật lộn, cũng là đứng thẳng kỹ, không phải đánh tổng hợp cách đấu, sau khi ngã xuống đất liền phải điểm, không cho phép tiếp tục đuổi đánh. Ở cái này sân thể dục trong quán phân làm hơn 30 tạm thời lôi đài, có trọng tài. Tranh tài tại khu chiêng gõ trống chuẩn bị. 9h sáng chuông bắt đầu, muốn một mực tiến hành đến ban đêm, thực hành đào thải chế. Dạng này sân thể dục quán hết thể có 3 tòa, cũng chính là mỗi thời mỗi khắc đều có vài trăm người tại tranh tài. Đây là nhanh tiết tấu, hiệu suất cao tranh tài, hiện tại rất là lưu hành. Mảnh này địa khu có thể nói là cả nước võ phong nhất thịnh hành địa phương, đủ loại tranh tài giống như ăn cơm uống nước một dạng đơn giản, cơ hồ tất cả học sinh đều quen thuộc này loại mỗi ngày đều có tranh tài sinh hoạt. Đương nhiên chính là bởi vì nơi này tranh tài nhiều, cho dù là học sinh bình thường nhiều đánh mấy trận cũng đều sẽ trở thành cái nhân vật hung ác. Tô Kiếp tại số 13 lôi đài. Tại phía dưới lôi đài có hơn 10 cái ghế dựa, ngồi đều là tuyển thủ. Tô Kiếp nhìn xem chính mình thẻ số, ngồi xuống vị trí chỉ định bên trên, đã nhìn thấy bên cạnh vị trí bên trên cũng ngồi người thiếu niên, mi thanh mục tú, tuổi tác không khác mình là mấy lớn, đang nhắm mắt dưỡng thần. Hắn biết, thiếu niên này thẻ số dựa theo quy củ, liền là đối thủ của mình, không khỏi chào hỏi. Đồng học, chờ sau đó hai chúng ta là đối thủ đi. Tô Kiếp mang theo ý cười. Thiếu niên này mở to mắt, nhìn Tô Kiếp liếc mắt, lại không nhúc nhích nhắm lại, không thèm để ý, tựa hồ Tô Kiếp căn bản không đáng hắn mở miệng. 14. Chương 38, nhân ngoại hữu nhân thắng bại kiêu nội không trong lòng. Cái này đồng học thật cao ngạo. Tô Kiếp trông thấy thiếu niên này cũng không để ý đến hắn chào hỏi, không khỏi trong lòng cảnh giác, dùng con mắt dư quang vụng trộm dò xét người này. Thiếu niên này là đối thủ của mình, tự nhiên muốn biết người biết ta trăm trận trăm thắng. Bí mật quan sát trong chốc lát, Tô Kiếp cũng nhìn không ra thiếu niên này cùng người khác địa phương khác nhau, dáng người bình thường thôi, hô hấp thần thái cũng đều không có cao thủ gì đặc thù, tại tinh thần khí thế lên cũng không có cái gì lực các bách, thấy thế nào đều là tốt năm đối thủ. Mặc kệ, lần này quán quân tiền thưởng có 50 vạn, nếu như có thể lấy xuống, liền chân chính kinh tế độc lập, có thể tiết kiệm tới lượng lớn thời gian làm chính mình sự tình muốn làm. Tô Kiếp chạy không tâm tư, điều chỉnh tiến vào trạng thái. Tô Kiếp, Phong Hàng Lịch, đi lên nhanh một chút. Trên lôi đài trọng tài thét lên hai người, Tô Kiếp cùng thiếu niên này liền vội vàng đứng lên. Đằng trước hai người đã tranh tài xong tất, ngay sau đó là đám tiếp theo, trận đấu này thời gian eo hẹp gom gót, giống như xếp hàng vào nồi sủi cảo. Tô Kiếp mang tốt quyền sáo, đứng thẳng tốt, chỉ chờ trọng tài ra lệnh một tiếng, liền bắt đầu chiến đấu. Hắn đối diện cái kia người thiếu niên cũng mang lên trên quyền sáo, sau đó liền nhắm mắt lại, có một cái tay, tựa hồ chính mình chơi chính mình, càng thêm không có đem Tô Kiếp để vào mắt. Nếu như nói đằng trước hắn không để ý tới Tô Kiếp chào hỏi, đó là lạnh lùng, vậy bây giờ liền là trần trụi xem thường cùng vũ nhục. Tô Kiếp híp mắt lại đến, bởi vì hắn đột nhiên ở giữa, cảm thấy trước mặt thiếu niên này Phong Hàng Lịch sắc bén. Đối phương thật không có sợ hãi, trong cơ thể tựa hồ ẩn giấu đi một loại nào đó đáng sợ đồ vật, tùy thời dâng lên mà ra, có hủy diệt năng lực của mình. Chuyện của tôi VN. Mặc dù đối phương nhắm mắt lại, có thể Tô Kiếp vẫn cảm giác mình bị thú dữ để mắt tới giống như, từng đợt dùng mình. Ta không phải cái này Phong Hàng Lịch đối thủ. Đột nhiên, một cái ý niệm trong đầu theo Tô Kiếp tâm lý xuất hiện, làm sao đều đè nén không được. Trọng tài trông thấy Phong Hàng Lịch bộ dáng này, cũng không nói gì thêm, không cảm thấy kinh ngạc. Hắn tranh tài đã thấy nhiều, trên lôi đài hy kỳ cổ quái gì nhiều kiểu đều có, thậm chí còn có học sinh đánh túy quyền. Bắt đầu. Ra lệnh một tiếng. Tô Kiếp thân thể bắt đầu di động, giống như gà đang bước đi, rất mềm mại, cân bằng tính ổn định đều cực cường. Tại hắn đạp gà bước đi dạo thời điểm, tổng cho người ta một loại cảm giác, hắn giống như là đứng tại nhánh cây chim chóc, chỉ cần có bất kỳ gió thổi cỏ lay, liền sẽ bay đi. Nói cách khác hắn loại động tác này trên lôi đài, căn bản để cho người ta không có chỗ xuống tay tới công kích hắn. Đây là học được gà tính cảnh giác, cái kia cô gặp được một chút chuyện nhỏ liền lập tức bay nhảy bay đi thân vận. Một. Đối mặt Tô Kiếp chạy tìm điểm công kích, Phong Hàng Lịch thiếu niên này cũng không có động, chỉ là nói ra một con số. 2. 3. Nói đến tiếng thứ 3 thời điểm, Phong Hàng Lịch động, hắn đột nhiên thoát ra, quyền đã đến Tô Kiếp trên mặt. Thật nhanh. Tô Kiếp mặc dù là vô cùng cẩn thận, có thể vẫn là không có ngờ tới Phong Hàng Lịch lực bộc phát, tại bùng nổ thời điểm Phong Hàng Lịch tựa hồ không phải người, hoàn toàn biến thành một đầu mánh thu hình người, cái kia cỗ tinh khí thần ngưng tụ thành một thanh đao. Không, là ngưng tụ thành một viên đạn. Thậm chí Tô Kiếp ở trong chớp mắt cảm thấy, Phong Hàng Lịch ra quyền, trong cơ thể giống như là cái thùng thuốc nổ bị nhen lửa. chợt bành trướng, sau đó quyền như còn bắn ra. Tốc độ này, này nổ tung lực, vượt qua Tô Kiếp chỗ có thể đến tới cực hạn. Ầm. Tô Kiếp hai tay đón đỡ ở trên mặt, mặc dù có quyền sáo giảm sóc, nhưng vẫn là cả người bị đánh đến cách mặt đất, rút ra căn mà lên, triệt để đã mất đi cân bằng. Ngay sau đó, Phong Hàng Lịch quyền thứ hai đã đến, bắt đầu là trước tay quyền, cái thứ hai là chuẩn bị ở sau quyền, so với trước tay quyền càng phải nặng hơn nhiều. Tô Kiếp ban đầu liền mất đi cân bằng, quyền thứ hai càng là gánh không được, nhưng hắn từ đầu tới cuối duy trì hổ ôm đầu tư thế, thật giống như một con mãnh hổ theo trong sơn động chui ra ngoài, trước muốn ôm chặt đầu thoát ra, miễn cho thò đầu ra thời điểm, bị khác động vật trô đánh lén. Ầm ầm. Lôi đài chấn động, Tô Kiếp bị mặc dù ôm đầu, nhưng vẫn là bị chuẩn bị ở sau quyền trực tiếp nện té xuống đất, khí huyết cuồn cuộn, tay cũng không ngẩng lên được, tựa hồ bị xe hơi nhỏ va chạm. Ngừng. Trọng tài lập tức tiến lên hỏi thăm, còn có thể đứng lên sao? Mấy giây? 10, 9, 5, 4, 3, 2, 1. Phong Hàng Lịch chiến thắng. Tô Kiếp qua 20 giây cái này mới miễn cưỡng khôi phục lại, vận dụng hoành luyện công phu, khiến cho hai tay khôi phục chi giác. Nếu như là tại tổng hợp cách đấu bên trong, hắn sau khi ngã xuống đất đối phương nhào lên còn có thể tiến hành đả kích, hắn liền đã triệt để vượng quyết. Quyền sáo đều bị đánh nát. Tô Kiếp lúc bò dậy, phát hiện trên tay quyền sáo giống như bị dã thú cắn xé qua, bị hai quyền đập nát. Người đến may mắn đeo quyền sáo, nếu không này hai quyền cũng không phải là ngắn ngủi cơn sốc đơn giản như vậy. Phong Hàng Lịch vứt xuống hai câu nói, xuống lôi đài, nhìn cũng không nhìn Tô Kiếp liếc mắt. Thế mà thua, trận đầu liền bị đào thải. Còn suy nghĩ gì đoạt giải quán quân sự tình. Xuống lôi đài, Tô Kiếp ở sâu trong nội tâm cực kỳ bề ngoài, thậm chí không muốn gặp bất luận kẻ nào, cảm thấy mất mặt. Hắn đi qua những ngày này rèn luyện, tưởng rằng cao thủ, nhưng đột nhiên xuất hiện cái này phách lối lanh khốc thiếu niên, cùng niên kỷ của hắn không sai biệt lắm, trực tiếp hai quyền liền vỡ vụn hắn tất cả tự tin. Không thể bề ngoài, tâm tính thả bình thản. Tô Kiếp trong lòng lần nữa cảnh giác, ta bất quá là cái người mới học, vừa mới học tập 2 tháng không đến người mới, bị người đánh bại cũng là rất bình thường. Nói trở lại, tốc độ của ta cùng tố chất thân thể đã rất mạnh mẽ, cái này Phong Hàng Lịch vì cái gì mạnh như vậy? Hán lực buộc phát là ta chỗ không có thể so sánh, giống như có súng một móc, đạn ra khỏi nòng, này loại giống như quyền anh, lại giống như là truyền thống võ thuật bên trong một chút phương thức, nhưng có thể luyện thành như thế, tố chất thân thể tâm lý tố chất đều so ta phải tốt hơn nhiều. Hán tại trong vòng 3 phút, cấp tốc bình phục hạ tâm tình, nắm hết thể hề vải toàn bộ tiêu trừ, sau đó bắt đầu suy nghĩ thiếu sót của mình, làm cái gì sẽ bị thua. Tiếp xuống hẳn là làm sao tiến bộ. Hao tốn 10 phút đồng hồ, hắn đem những này đều suy nghĩ minh bạch, đi ra sân vận động, một thân nhẹ nhõm. Cổ Dương còn tại trên bãi tập dạy học tập ban thành viên tán thủ chiêu thức, trông thấy Tô Kiếp đi tới, vẫy tay, đến một bên, ngươi làm sao nhanh như vậy liền đi ra rồi. Nếu như Tô Kiếp một mực thắng được đi, liền muốn ở đây trong quán chờ đợi tin tức, tuyệt đối không thể có thể đi ra. Nhanh như vậy đi ra chỉ có một nguyên nhân, liền là hắn bị đào thải. Trận đầu liền bị người đào thải. Tô Kiếp lao lao thật thật nói, thật sự là thiên ngoại hữu thiên, nhân ngoại hữu nhân. Hai quyền liền bị người đánh ngã xuống đất, quyền sáo đều bị người phá vỡ. Quyền sáo đều bị đánh phá. Cổ Dương ban đầu còn chưa tin, nhưng trông thấy Tô Kiếp lấy ra quyền sáo, không khỏi rơi vào trầm tư, lực lượng này liền không tầm thường. Đi, đi với ta xem đối thủ của ngươi. Nhường học tập ban người tiếp tục luyện tập chiêu thức, Cổ Dương mang theo Tô Kiếp lần nữa tiến vào sân thể dục quán, vừa vặn đã nhìn thấy Phong Hàng Lịch tại tiến hành vòng thứ 2 đối kháng. Hai người vẹn vẹn tiếp xúc dưới, đối thủ của hắn liền ôm bụng ngã trên mặt đất, thống khổ co quắp, liền trọng tài đều nhìn không ra là chuyện gì xảy ra. Bất quá Tô Kiếp miễn cưỡng thấy rõ ràng, là Phong Hàng Lịch xảo diệu đấm móc kích bụng, đây là quyền đánh trúng thủ pháp, đại xảo bất công, tốc độ vẫn là cùng bay ra khỏi nòng súng đạn một dạng thần vận. Đương nhiên, tốc độ của con người lại thế nào đều không phải là không sánh bằng đạn, bất quá có khả năng theo đạn ra khỏi nòng nháy mắt xạ kích bên trong thu hoạch được thần vận, lĩnh ngộ được quyền pháp bên trong. Lợi hại, tâm như thuốc nổ quyền như con, linh cơ khẽ động chim khó bay. Cổ Dương nói, đi thôi. Ngươi lần này thua không an. Nguyên lai là hắn, nếu như ta suy đoán không tệ, hắn là theo tài phỏn trụ sở huấn luyện đi ra. Tài phỏn trại huấn luyện. Tô Kiếp xứng sở, ta ngược lại thật ra biết tài phỏn, là Hy Lạp trong thần thoại cự nhân, lớn 100 cái đầu rán, danh xương vạn thú chi vương. Trên cái thế giới này, có mấy cái bí mật trại huấn luyện, chuyên môn nghiên cứu nhân thể cực hạn. Nước Mỹ kỳ thật sớm đã có cái gọi là hơn người kế hoạch. Tài phỏn trại huấn luyện liền là nổi danh nhất một cái, bọn hắn dùng chính là toàn cục theo, trí tuệ nhân tạo, còn có đủ loại công nghệ cao thủ đoạn, góp nhặt hết thể võ thuật tư liệu, đi qua khoa học hệ thống phân tích, rèn luyện người huấn luyện. Trong đó có tân tiến nhất phương pháp huấn luyện, còn có hiện giai đoạn tốt nhất phụ trợ dược vật, càng có vô số lâm sàng thí nghiệm số liệu, đối người thân thể, tâm lý tiến hành hữu hiệu nhất phương pháp huấn luyện, đây là chúng ta Minh Luân Võ Giáo còn kém rất rất xa, bất quá tại phòn trại huấn luyện là cái trụ sở bí mật, không mở ra cho người ngoài, ai cũng không biết ở nơi đó, ngươi có thể đem tại phòn trại huấn luyện xem như là nước Mỹ 51 khu. Cổ Dương lắc đầu, cái này Phong Hàng Lịch hẳn là Phong gia người, không biết tại sao lại muốn tới gom góp cái này náo nhiệt. Bản thân chúng ta cái này thi đấu vòng tròn liền là Hạ Vũ tập đoàn tài trợ, cũng không có bao nhiêu tiền, Phong gia người nhỏ mọn như vậy, còn muốn cầm trở về. Hạ Vũ tập đoàn người sáng lập gọi là Gió Thọ Thành, theo một cái cỡ nhỏ xí nghiệp làm thành thế lực bá chủ vượt xí nghiệp nhà nước nghiệp, hắn có mấy cái nhi tử cùng con gái. Tô Kiếp tỷ tỷ Tô Mộc Thần liền là ở trong đó làm việc. Lại là Phong gia người. Tô Kiếp trong lòng tức giận lại bừng lên, bất quá hắn rất nhanh liền bình phục lại đi, trở nên rất tỉnh táo. Tiểu tử này giết qua người, mà lại không chỉ một. Đột nhiên Cổ Dương đệ thấp thanh âm. Huấn luyện viên, này làm sao nói, làm sao ngươi biết? Tô Kiếp giật mình. Cảm giác của ta không có sai. Cổ Dương khoát khoát tay, Tô Kiếp, kỹ thuật của ngươi cùng tố chất thân thể, tâm lý tố chất đều là hết sức thượng đẳng nhân vật, nhưng còn không có đi qua chân chính võ thuật tàn khốc một mặt khác, không người lạc vào cảnh giới kỳ lạ. Vĩnh viễn không cách nào cảm thụ loại kia thời khắc sinh tử kinh khủng cùng thần thủy, đây là ngươi thiếu hụt. Ta lần trước nói với ngươi, võ thuật căn bản nhất mục đích là sinh tồn, trồng trọt sản xuất là vì sinh tồn, nhưng giết địch tác chiến cũng là sinh tồn, ngươi đã đem trồng trọt sản xuất đồ vật toàn bộ lĩnh ngộ. Ta biết rồi. Tô Kiếp gật đầu. Ngươi đối với lần thất bại này là cái gì tâm tính? Cổ Dương hỏi. Kỳ thật rất bình thường, cách đấu nơi nào có không thua, ta bất quá là cái luyện tập 2 tháng tân thủ, nắm tâm tính thả bình thản. Theo trong thất bại hấp thu giáo huấn liền tốt. Tô Kiếp lắc đầu, nhân sinh đường còn mọc ra, ta này còn tại điểm bắt đầu bên trên, làm tốt mỗi một chi tiết nhỏ là được. Nếu như ngươi có cơ hội, cũng có thể tiến vào tại phòn trại huấn luyện nhìn một chút. Cổ Dương nói. 14. Chương 39, xạ kích luyện tập một điểm thần tủy trong lồng ngực tồn. Cũng không biết như thế nào mới có thể tiến vào tại phòn trại huấn luyện, ta ngược lại thật ra muốn nhìn xem trong đó huấn luyện đến cùng như thế nào, lại có thể tạo ra được Phong Hàng Lịch cao thủ như vậy. Tô Kiếp trong lòng lặp đi lặp lại suy nghĩ, cảm thấy mình cho dù là sớm dự phòng, cũng tuyệt đối không phải là đối thủ của Phong Hàng Lịch. Đối phương vô luận là tố chất thân thể, tâm lý tố chất, vẫn là trình độ kỹ thuật đều xa ở trên hắn. Bất quá, trọng yếu nhất chính là, đối phương quyền kia như con đánh lực bộc phát. Tô Kiếp mong muốn mô phỏng, nhưng làm sao đều không có này loại thần vận. Hắn mở ra điện thoại, tìm tòi sân bàn quán. Tô Kiếp, ngươi tại tìm tòi cái gì? Trương Mạn Mạn vừa luyện tập xong đi tới. Nàng tựa hồ đã biết sự tình gì, nghĩ tới dô dành xuống. Không có gì, ta tại tìm tòi huấn luyện bắn tỉa quán, muốn cảm thụ hạ đạn thật xạ kích một ít gì đó. Tô Kiếp ngẩng đầu lên. Nguyên lai là cái này. Trương Mạn Mạn cười, cái này ngươi muốn hỏi ta tại nước Mỹ chơi xạ kích xe nhẹ đường quen, nơi này cũng có cha ta bằng hữu, ngay tại nội thành mở một cái cỡ lớn xạ kích câu lạc bộ, nếu như ngươi nghĩ đi thử xem, ta cũng là có thể mang ngươi. Thật. Tô Kiếp vui vẻ, cái kia đã làm phiền ngươi. Nhân tình này ta sau này trả ngươi. Khách khí cái gì, vừa vặn ta cũng phải luyện tập hạ xạ kích, vật này một ngày không luyện tập liền sinh. Trương Mạn Mạn hết sức sảng khoái, đi thôi, ta hướng huấn luyện viên xin phép nghỉ. Rất nhanh, Trương Mạn Mạn liền mang theo Tô Kiếp đến ra ngoài trường, có một cỗ màu đen xe Benz chờ tại cửa ra vào, chở được hai người nhanh chóng đi. Ước chừng mở 2 giờ, tại một chỗ cùng loại với làng du lịch đằng trước dừng lại. Đằng trước sớm đã có người chờ lấy, là cái tóc bạch kim. Hết sức có khí chất người trung niên, trông thấy Trương Mạn Mạn lập tức lộ ra thân thiết mỉm cười, "Man Man, hôm nay làm sao có rảnh đến chỗ của ta chơi, còn mang theo bằng hữu? Đây là ta tại võ giáo đồng học, nghĩ để luyện tập hạ xạ kích." Trương Mạn Mạn bên trên đi ôm hạ người trung niên này, "Phúc thúc, cha ta ngày ngày tại nước Mỹ nhắc tới ngươi đây. Hôm qua ta còn cùng hắn thông qua điện thoại." Phúc thúc cười tủm tỉm, "Ngươi đồng học muốn đi luyện xạ kích, ta để cho người ta mang xuống chính là." "Tiểu Lý tới." Nói xong, liền có cái thân mặc tây trang màu đen nam tử trẻ tuổi bước nhanh nhỏ chạy tới, đằng sau đi theo một cỗ cảnh khu ngắm cảnh xe chạy bằng điện, ba người ngồi lên này xe chạy bằng điện, tiến nhập trong sơn trang. Sơn trang rất lớn, phong cảnh ưu mỹ, Tô Kiếp thấy được dựa vào núi, ở cạnh sông sân đánh gôn, thuần túy quý tộc hưu nhàn chỗ ăn chơi. Sơn trang đang đứng bảng hiệu, gọi là Tẩy Tâm Sơn Trang. Phanh phanh phanh. Tiếng xạ kích âm theo to lớn chàng trong quán truyền đến. Tiến vào bên trong, bên trong có rất nhiều người mang lên trên giảm xuống tiếng ồn thai bộ, nhắm ngay bia ngắm loạn xạ. Thanh âm vang vọng ở giữa, để cho người ta có loại trong lòng run sợ nhưng cảm giác nhiệt huyết sôi trào. Vị bạn học này là lần đầu tiên xạ kích đi. Phúc thúc hỏi. Phúc thúc tốt, ta gọi Tô Kiếp. Tô Kiếp mở miệng, là lần đầu tiên xạ kích. Tiểu Lý, ngươi dạy hạ hắn. Phúc thúc nói, Man Man, chúng ta tìm một chỗ thật tốt tâm sự. Được rồi. Trương Mạn Mạn nhướng mày, Tô Kiếp, chính ngươi chơi trước lấy. Được. Tô Kiếp đi tới xạ kích vị diện trước, lúc này Tiểu Lý đi tới trước mặt hắn, cầm lấy một cây, lưu loát cùng hắn giảng giải lớp đánh, trôi nắm chờ tư thế. Ngươi học được thật nhanh, trước kia luyện tập qua. Tiểu Lý giảng giải một lần, Tô Kiếp liền hoàn toàn nắm giữ, này khiến cho hắn rất là kinh ngạc. Trường cấp 3 huấn luyện quân sự có cầm qua, bất quá là giải súng trường, chỉ luyện tập cầm thương đi nghiêm đi, không có đạn thật xạ kích qua. Tô Kiếp nắm giữ tốt về sau, nhắm chuẩn, tâm yên tĩnh, cẩn thận cảm thụ. Ầm. Con bắn ra. Tại con bắn ra nháy mắt, Tô Kiếp tâm một mảnh yên tĩnh, tựa hồ là cảm thấy phóng châm ở trong trước mắt và chạm đáy. Hỏa sinh ra to lớn khí lưu, trong nháy mắt nổ tung, thôi động đạn dọc theo xoắn ốc rãnh nòng súng đẩy ra, gia tốc đến lớn nhất, nhất kích mà ra, tuyệt không quay đầu lại. Tâm như thuốc nổ quyền như con, linh cơ khẽ động chim khó bay. Cái này là quyền phổ bên trong khẩu quyết chân chính thần thủy. Không tự mình trải nghiệm xạ kích, là không thể nào hiểu ở trong đó chân ý. Tô Kiếp trong lòng càng thêm yên tĩnh. Phanh phanh phanh phanh. Hắn liên tục xạ kích, thế mà nhiều lần đều trúng hồng tâm. Ta xiên. Tiểu Lý đều sợ ngây người, ngươi xác định là lần đầu tiên xạ kích. Mặc dù nhưng cái này cái bia là sơ cấp cái bia, cho người mới học dùng, thế nhưng không có khả năng lần thứ nhất liền nhiều lần vòng 10. Vận khí tốt mà thôi. Tô Kiếp vội vàng trả lời, ta trước luyện tập, liền không phiền phức Lý ca. Tốt, có chuyện lập tức tìm ta. Tiểu Lý vừa đi vừa trong lòng thầm nhủ, hẳn là không phải lần đầu tiên đánh, tất cả người mới học lần thứ nhất tay đều không ổn định, căn bản cầm giữ không được sức giật, nhưng hắn so ta còn ổn. Tô Kiếp hoàn toàn đắm chìm trong xạ kích bên trong. Hắn luyện tập xạ kích, không là đơn thuần vì luyện tập chính xác, mà là học tập ở trong đó thần thủy. Thuốc nổ nổ tung, thôi động đạn, xoắn ốc bay ra khỏi nòng súng. Trong chớp mắt này biến hóa cùng kinh nổ, cùng công phu có rất nhiều giống nhau địa phương. Công phu liền là không ngừng học tập vạn sự mọi vật, nắm thần thủy dung nhập trong đó. Thời gian dần trôi qua, Tô Kiếp cảm thấy mình liền là một cây, hơi động đậy, tâm nổ mà quyền liền ra, đây không phải phát kình cùng tư thế bên trên công phu. Thuần túy là tâm cùng ý bên trên thôi động. Đánh nửa giờ đạn thật xạ kích về sau, Tô Kiếp để xuống xuống, đã triệt để quen thuộc ở trong đó thần vận. Hắn hô hạ Tiểu Lý, hỏi nơi này có hay không bao cát. Bao cát? Ngươi nói là vật lộn kiện thân nơi trốn. Có, ta dẫn ngươi đi. Tiểu Lý mặc dù không rõ Tô Kiếp muốn làm gì, nhưng cũng biết đạo này Tô Kiếp là quý khách, muốn đem hết khả năng trở nên phục vụ. Rất nhanh, hắn liền mang theo Tô Kiếp đi tới mặt khác một gian tràng quán. Bên trong là đủ loại máy tập thể hình. Có một ít người đang luyện tập, ở bên cạnh còn có huấn luyện viên lúc hướng dẫn. Nơi này thế mà cũng có luyện tập quyền anh, nhu đạo, đài quyền đạo, ca, hợp khí nói, thái quyền chờ hiện đại cách đấu hạng mục, nhưng cũng không nhìn thấy truyền thống võ thuật, tỉ như lưu hành nhất thái cực quyền. Chúng ta nơi này là cái nghỉ phép sân trang, chuyên môn hưu nhàn giải trí dưỡng sinh ăn dưỡng. Tiểu Lý làm Tô Kiếp giới thiệu, người nghị học kiện thân, nghị rèn luyện cơ bắp cùng tạo hình. Chúng ta có đặc cấp khỏe đẹp cân đối huấn luyện viên, nếu như muốn học cái khác, cũng có nhân sĩ chuyên nghiệp vì người một đối một chỉ đạo, sẽ còn phối hợp chuyên nghiệp thợ đấm bóp, dinh dưỡng sư các loại, đây là tư liệu. Trong lúc nói chuyện, Tiểu Lý vây tay, nhường bên cạnh nhân viên phục vụ lấy ra chế tác tinh mỹ tấm thẻ. Tấm thẻ này lại có thể là kim loại, phía trên tiêu chú rất nhiều hạng mục, hết thể hạng mục mọi thời tiết phục vụ. Có tiền thật sự là tốt. Tô Kiếp nhìn xem nội dung phía trên, trong lòng cảm khái. Hắn đã nhìn ra nay tòa nghỉ phép trong sơn trang phục vụ thật là nhất lưu, nơi này rất nhiều huấn luyện viên trình độ cũng đều rất mạnh, càng thêm then chốt là một đối một. Không giống như là Minh Luân Võ Giáo, Cổ Dương huấn luyện viên tuy tốt, có thể một mình hắn muốn dạy mười mấy cái học sinh, tự nhiên liền không khả năng chú đáo, cũng là ủ, là chân chính một đối một làm Tô Kiếp phục vụ. Trừ cái đó ra, Minh Luân Võ Giáo còn muốn tự mình rửa quần áo, chính mình đi quán cơm xếp hàng mua cơm, thu thập rửa sạch các loại, nhưng nơi này phục vụ viên chẳng khác gì là người hầu. Hết thể đều giúp ngươi xử lý thư thái, thân mật. Tỷ như ngươi một cái phú hào, nghĩ đến nơi này nghỉ phép, dưỡng dưỡng thân thể, kia cái gì đều không cần quan tâm, chỉ cần mỗi ngày rèn luyện là có thể. Bất quá nơi này thu phí cũng rất đắt. Đầu trước tiến đến muốn làm 5 thẻ, 1 năm cơ bản phí tổn là hơn 100 vạn, trừ cái đó ra, còn có rất nhiều thu phí hạng mục. Nếu như muốn nơi này tiêu phí, dưỡng sinh, 1 năm tốn hao mấy 100 vạn là chuyện rất bình thường. Có thể Tô Kiếp nhìn xuống, phát hiện người nơi này còn rất nhiều. Điều này không khỏi làm hắn nghi hoặc, trong nước có nhiều như vậy kẻ có tiền sao? Một năm mấy 100 vạn như thế hoa. Làm khó tiền của bọn hắn đều là gió lớn thổi tới. Ngược lại hắn là tốn hao không nổi. Ngài cần gì huấn luyện viên? Tiểu Lý hỏi, ta lập tức giúp ngài đi an bài. Không cần không cần. Tô Kiếp vội vàng khoát khoát tay, ta tự đánh mình đánh quyền liền tốt. Hắn đi thẳng tới quyền anh khu, tìm treo ngược lên cái chủng loại kia lớn bao cát. Bao cát chia làm mấy cái cấp bậc, 30kg, 50kg, 100kg cùng 200kg. Trong đó 100kg đến 200kg bao cắt là chuyên nghiệp cấp bậc, rất khó bị đánh động. Hắn đi tới lớn nhất bao cắt trước mặt, bắt đầu chuyển động làm nóng người. Tại quyền anh khu có mấy người cũng đang chăm chú huấn luyện, kỳ quái là mấy người kia là nữ hài tử, ăn mặc bó sát người khỏe đẹp cân đối đồ thể thao, nằm dáng người bao bọc đến đường cong là lướt. Nói như vậy, quyền anh là nam nhân chuyển động, dã man thô bạo. Nữ tử sẽ thích yoga, vũ đạo chờ mãn tính có dưỡng chuyển động, nhưng gần nhất nữ tử quyền anh lưu hành đứng lên. Tô Kiếp nhìn qua một chút báo cáo tin tức, nói là có chút nữ minh tinh ngày ngày luyện tập quyền anh, kéo theo trên xã hội tinh anh nữ tính quyền anh phong trào. Nữ tính học quyền anh thứ nhất là tạo hình, khiến cho dáng người biến tốt, thứ hai là tại vận động đồng thời, có thể có một hạng phòng thân kỹ năng, theo Tô Kiếp cũng không tệ. Mặc dù quyền anh tranh tài hết sức tàn khốc, có thể nữ tính học tập lại không phải đi tranh tài, liền đánh một chút quyền, cho mình thân thể rót vào sức sống mà thôi. Này bao cắt là chuyên nghiệp cấp bậc huấn luyện dùng, người bình thường người đều rất khó thôi động. Hắn chẳng lẽ là muốn đánh cái này? Có cái huấn luyện quyền anh nữ tử dừng lại quan sát. Có thể là chứa giả vờ giả vị đi, mặc kệ hắn, chúng ta tiếp tục huấn luyện. Ẩm. Đúng lúc này, Tô Kiếp làm nóng người hoàn tất. Hắn ở trong trước mắt, tưởng tượng sâu trong nội tâm mình đột nhiên như thuốc nổ nổ tung, thôi động cả người thân thể hướng về phía trước. Hắn dùng không phải nắm đấm, vẫn là quốc quắc đầu một chiêu này. Đưa tay vừa chui, như mãnh hổ hạ sơn đồng thời đã đánh xuống. Chỉ một chút. Người bình thường này đều rất khó thúc đẩy khổng lồ bao cắt đã bị đánh đung đưa. Sau đó Tô Kiếp cũng không ngừng lại, lách mình, sườn trượt, lại là bổ ra, liên hoàn đả kích. Phanh phanh phanh phanh. Mấy chục lần quốc quắc đầu, hắn nắm tốc độ của mình cùng lực lượng, còn có cái kia cố đạn ra khỏi nòng ý cảnh, thuốc nổ nổ tung ý vị thôi động đến cực hạn. Cả người hắn tựa hồ thêm ra tới mấy cánh tay. Phốc phốc. Một tiếng nứt gấm vang vọng trong sảnh, này to lớn bao cắt thế mà bị đánh đến vỡ ra, bên trong bổ sung vật rất xuống. Giải đầy một chỗ. Chuyện này, ba cái luyện tập quyền anh nữ hải tử xem ngây người, liền xem như bọn hắn quyền anh huấn luyện viên, cấp quốc gia chuyên nghiệp đội xuất ngũ quả đấm tay cũng giật nảy cả mình, dùng hắn con mắt chuyên nghiệp nhìn ra được, Tô Kiếp bạo kích thậm chí so với rất nhiều chuyên nghiệp cao thủ đều khủng bố hơn. Rất tốt. Tô Kiếp đảo không có để ý người bên ngoài ánh mắt, hắn phát hiện mình lực buộc phát cùng quyền pháp cái kia cô ý vị mạnh rất nhiều, chính mình tựa hồ có một cái lớn vượt qua. Nay đều muốn cảm tạ bị Phong Hàng Lịch hai quyền miểu sát, khiến cho hắn thu được rất nhiều kinh nghiệm, đồng thời vậy thức tỉnh hắn ở sâu trong nội tâm ngay cả mình đều không phát hiện được bành trướng. 14. Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé. Chương 40, Tẩy Tâm Sơn Trang Cổ Dương nguyên lai có chuyện xưa. Mạn mạn, ngươi lần này về nước không phải học võ đơn giản như vậy đi. Tại trong Sơn Trang một chỗ ưu tĩnh trong phòng trà, cái kia tóc bạc trắng nam tử trung niên phúc thúc nói với Trương Mạn Mạn, hắn thưởng thức trà thơm. Phụ thân ngươi muốn về nước phát triển, dù sao lá dụng về cội, chuyện này hắn đã nói với ta rất nhiều lần. Nhưng bây giờ không biết làm cái gì sản nghiệp, chúng ta này loại làm địa sản đã là trời chiều sản nghiệp, không có gì tốt chuyển hình phương hướng. Địa sản xác thực đã không được, sớm 10 năm 20 năm khắp nơi trên đất Hoàng Kim, hiện tại lưu hành là game online, truyền hình điện ảnh văn hóa, trí tuệ nhân tạo, video trực tiếp, khu vực liên kỹ thuật. Ta về nước đã thời gian rất lâu, một mực tại khảo sát nghiên cứu. Phát hiện tương lai có tiền đồ sản nghiệp chỉ có hai loại lớn, một là công nghệ cao, hai liền là văn hóa giải trí. Trừ cái đó ra, bảo vệ sức khỏe dưỡng sinh đương nhiên cũng còn có thể, tỉ như phúc thúc ngươi bây giờ làm, kỳ thật liền là giải trí tăng thêm bảo vệ sức khỏe dưỡng sinh. Nhưng nó là vì trung bình chết lên tầng người phục vụ, cũng không có chiếm cứ cấp thấp thị trường. Trương Mạn Mạn nói đến đạo lý rõ ràng. Xem ra ngươi thật sự là bỏ công sức ra khá nhiều. Ngươi tại Minh Luân Võ Giáo học tập. Kỳ thật cũng không phải là vì luyện võ, là muốn khảo sát hạ võ giáo cùng truyền hình điện ảnh kết hợp hình thức đúng không? Mặt khác, phụ thân ngươi là không phải muốn đào Cổ Dương. Phúc thúc hỏi. Cổ Dương hẳn là năm đó thẩm phán giả lính đánh thuê đại đội đội trưởng, 10 năm trước chậu vàng rửa tay, đột nhiên về nước, cam nguyện làm cái nho nhỏ võ thuật huấn luyện viên, cũng không biết chuyện gì xảy ra. Trương Mạn Mạn nói, không qua của hắn nhân mạch rất rộng, bản lĩnh cao cường, quen thuộc rất nhiều nguy hiểm địa phương quy tắc, là một nhân tài. Nếu như có thể phụ trợ phụ thân ta, khẳng định có khả năng làm cho chúng ta Trương gia sự nghiệp nâng cao một bước. Đáng tiếc ta xem trạng thái của hắn bây giờ, tựa hồ đã quyết tâm cứ như vậy an nhiên qua nửa đời sau. Đã trải qua nhiều như vậy sóng to gió lớn,